Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm một giấc này ngủ đến trời đất tối tăm. Ý thức theo hô hấp trầm trầm phù phù. Tỉnh lại thời điểm, đại não vẫn là một mảnh hỗn độn. Căn bản là không biết chính mình ở tự hỏi chút cái gì. Trên người truyền đến từng trận tê mỏi đau đớn. Làm Hạ Thiêm liền động đều không nghĩ lại động một chút. Phía sau kia chỗ địa phương trống rỗng. Còn có thể cảm nhận được bên trong tựa hồ còn lưu động chất lỏng. Tựa như một cái bị chơi hư món đồ chơi. Hạ Thiêm lẳng lặng nằm ở trên giường. Vô lực mà bộ dáng tràn ngập một loại kỳ quái mỹ cảm. Màu trắng chăn đơn cái ở hắn trên người đem trắng nõn làn da che lấp lên. Chỉ là như vậy lại che không được những cái đó hoan ái qua đi dấu vết. Trên cổ hồng dấu vết như cũ rõ ràng có thể thấy được. Lúc này Tạp Liệt sớm đã tỉnh lại. Hắn tối hôm qua làm đích xác thật có chút quá mức. Tới rồi mặt sau cảm xúc có chút mất khống chế. Đứng ở mép giường Tạp Liệt có chút vô thố. Hạ Thiêm đã ngủ một ngày. Vẫn là không có tỉnh lại dấu vết. Ngay cả hô hấp đều là mỏng manh. Nếu không phải quân dụng kiểm tra nghi biểu hiện Hạ Thiêm thân thể không ngại. Hắn đều muốn ôm Hạ Thiêm đi tìm bác sĩ. Ngồi vào Hạ Thiêm bên người. Tạp Liệt bắt đầu chuyên chú nhìn chăm chú khởi hắn Tiểu Thiêm. Màu đen đầu tóc đè nặng trắng tinh gối đầu có vẻ thập phần nhu thuận. Thật dài lông mi rậm rạp phân bố đếm không hết có bao nhiêu. Theo mũi đi xuống, Hạ Thiêm môi có chút trắng bệch tựa như mất đi huyết sắc giống nhau. Xuống chút nữa trên cổ còn mang theo một cái lại một cái tiểu hồng dấu vết. Vũ trụ chung thời gian khó có thể phân biệt. Cũng phân không rõ Tạp Liệt đến tột cùng nhìn bao lâu. Rốt cuộc khôi phục bình thường tư duy Hạ Thiêm đang định gian nan mở hắn trầm trọng mí mắt. Hắn hiện tại thật không tốt. Toàn thân đều khó chịu. Cảm giác tựa như bị một trận trọng hình cơ giáp đè nặng giống nhau. Mở mắt ra thích ứng hào ánh sáng. Xuất hiện ở hắn trước mắt chính là cái kia tạo thành hắn cả người khó chịu đầu sỏ gây tội. Hạ Thiêm một chút đều không nghĩ để ý tới người này. Nhưng lại nghĩ lại tới tối hôm qua Tạp Liệt biến thái bộ dáng. Nháy mắt lại túng. Hắn không dám không ngoan. Nếu Tạp Liệt biết Hạ Thiêm hiện tại suy nghĩ cái gì nhất định sẽ thực vui mừng. Rốt cuộc hắn giáo dục đã khởi tới rồi tác dụng. Hạ Thiêm cũng không dám nữa dễ dàng không ngoan. Tỉnh, duỗi tay sờ sờ vừa mới hắn nhìn thật lâu tóc đen. Tạp Liệt ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Thiêm. Ngay cả ngày thường lạnh băng biểu tình cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Hạ Thiêm khẽ gật đầu. Xem như hồi phục Tạp Liệt nói. Gần là giật mình. Hạ Thiêm đều cảm thấy xương cốt ở ca chi rung động. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải bảo trì hồi nguyên lai tư thế. Tiếp tục nằm. Nhìn ra Hạ Thiêm động tác nháy mắt khó chịu. Tạp Liệt hơi hơi nhíu mày. Trong lòng có chút lo lắng. Hạ giọng mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Chấm. Khó chịu. Có thể không khó chịu sao? Bằng không ngươi có thể tới thử xem. Hạ Thiêm ở trong lòng yên lặng phun tào. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Từ lãnh hội quá Tạp Liệt một khắc mặt sau. Hạ Thiêm một chút đều không nghĩ lại nhìn đến biến thái Tạp Liệt. Tái kiến hắn thật sự sẽ khóc. Khát, Hạ Thiêm thanh âm có chút khàn khàn. Cũng thực nhẹ, ta cho ngươi lấy nước uống. Nghe được Hạ Thiêm nói. Tạp Liệt xoay người đi điều ra đồ ăn truyền khí. Thấy Tạp Liệt xoay người. Hạ Thiêm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tạm thời còn không nghĩ nhìn đến Tạp Liệt gương mặt kia. Kia sẽ làm hắn nhớ tới đêm qua những cái đó. Những cái đó điên cuồng. Thích ý uống xong Tạp Liệt đưa qua thủy. Hạ Thiêm mới nhớ tới chính mình hiện tại cái dạng này là không có biện pháp ra khỏi phòng. Mặc dù là đi ra ngoài. Dáng vẻ này cũng là làm người ghé mắt thật sự. Trên phi thuyền những cái đó ra hỏa nhất định sẽ loạn tưởng chút cái gì. khẳng định sẽ cho rằng hắn cùng Tạp Liệt ở trong phòng ái đến khó khăn chia lìa. Hảo mất mặt, này hết thảy đều thật là đáng sợ, nhất định không phải thật sự. Nhắm mắt lại, hắn muốn lẳng lặng, liên tiếp vài thiên, Hạ Thiêm đều đãi ở trong phòng không muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài mất mặt, còn không bằng ở trong phòng, ít nhất cái gì đều sẽ không nghe được. Mắt thấy mới vì thật, hắn đều không có đi ra ngoài. Bên ngoài những cái đó ra hỏa cũng chỉ có thể lung tung suy đoán. Đến nỗi sự tình chân tướng không ai sẽ biết. Nói nữa, phi thuyền tật xấu nhiều như vậy, hắn cũng tu 1-2 tháng. Cơ bản không có gì vấn đề lớn. Nghỉ ngơi 1-2 ngày vẫn là có thể. Này liền đương chính hắn cho chính mình nghỉ. Lúc này Hạ Thiêm cũng không biết. Sớm tại hắn lâm vào một lần lại một lần tình dục thời điểm, ngoài cửa đang có một đám người nín thở nghe lén miễn phí giạt rào xuân ý, phi thuyền cũng không tính tiểu. Truyền bát quay tốc độ lại là so được với vận tốc ánh sáng. Có lẽ hắn thực mau liền sẽ đã biết, Tạp Liệt cũng là ở trong phòng bồi Hạ Thiêm. Hắn nguyên bản mục đích chính là đi ra ngoài tìm Hạ Thiêm. Nếu tìm được rồi mà hắn lại thỉnh giả, vậy bồi hắn Tiểu Thiêm ở bên ngoài nhiều chơi chơi cũng là có thể. Ở trên phi thuyền cũng qua vài thiên, Tạp Liệt cũng tra được đây là thế nào một chiếc phi thuyền. Quỷ dị xuất hiện lại có được cường đại kỹ thuật vũ khí. Còn có một đám tuổi trẻ lại thần bí thuyền viên. Đáp án đã rõ ràng. Liền tính Tạp Liệt cũng không phải thực chú ý bên cạnh tinh hệ khắp nơi thế lực động tĩnh. Khá vậy vẫn là lưu ý quá những cái đó lúc cần thiết sẽ trợ giúp bọn họ tiêu diệt chủng tộc hải tặc. Huống chi là như vậy một con thuyền cường đại hải tặc phi thuyền. Vậy càng có hợp tác cơ hội. Tuy rằng hắn cũng kỳ quái Hạ Thiêm như thế nào sẽ cùng nhất bang hải tặc như vậy quen thuộc lẫn nhau. Nhưng Tạp Liệt sẽ không ép hỏi Hạ Thiêm. Mỗi người luôn là phải có một ít tiểu bí mật. Hạ Thiêm không ngoại lệ. Tạp Liệt cũng không ngoại lệ. Chỉ có chờ đến Hạ Thiêm chủ động nói ra, kia mới nói minh Hạ Thiêm là thật sự đối hắn mở rộng cửa lòng. Chờ cho đến lúc này, Hạ Thiêm mới là thật sự hoàn toàn thuộc về hắn. Hiện tại Hạ Thiêm cũng không biết nói Tạp Liệt trong đầu loan loan đảo đảo. Hắn đang ở đem trên tay vũ khí ném tới mặt sàn xi măng thượng. Thở phì phì chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng dạng cầm vũ khí Tạp Liệt. Đãi ở trong phòng lâu như vậy, Hạ Thiêm cũng là bị buồn hỏng rồi. Dù sao đều bị Tạp Liệt tìm được rồi. Hạ Thiêm đơn giản đem quang não thiết trí liên tiếp hồi liên bang hệ thống. Bắt đầu rồi hắn chơi game thực tế ảo thời gian. Chính mình một người chơi đến không đủ đã ghiền. Hạ Thiêm còn kéo lên Tạp Liệt cùng nhau chơi. Cái gì tiền sử chiến tranh, cái gì tuyệt địa chiến đấu linh tinh đều tới một lần. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn cùng Tạp Liệt một tổ hắn tuyệt đối sẽ thắng. Mà đương hắn là một mình một người hoặc là cùng những người khác tổ đội thời điểm, hắn đều sẽ thua. Hiện tại chơi là một khoản bắt chước thế kỷ 21 bắn nhau loại trò chơi. Nếu 1-2 phải nói trò chơi này có cái gì ý nghĩa, đại khái là xem bọn hắn tinh thần phản ứng năng lực linh tinh. Tóm lại trầm mê trò chơi người vô luận cái nào thời đại đều sẽ tồn tại. Hơn nữa chỉ nhiều, không ít, kia xa xôi đến không đếm được niên đại ngay cả trọi gà đều sẽ có người trầm mê. Huống chi là như thế này chỉ dựa vào tinh thần lực liên tiếp là có thể chơi trò chơi. Bất quá, chúng ta Hạ Thiêm cũng không có trầm mê ở trò chơi khoái cảm. Bởi vì, hắn lại thua rồi. Như vậy kết quả làm Hạ Thiêm thập phần phát điên. Tức giận rời khỏi thực tế ảo giao diện. Lại đem tinh thần lực liên tiếp đoạn rớt. Hắn mở ra quang não hình chiếu giao diện. Click mở hắn ấu chỉ trò chơi nhỏ. Chỉ có trò chơi này có thể cho hắn an ủi. Mặt khác trò chơi đều là đối hắn loại này chiến lực thấp hèn người không hữu hảo. Cách đó không xa Tạp Liệt nhìn Hạ Thiêm chậm rãi biến thành quang điểm biến mất thân ảnh. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng rời khỏi game thực tế ảo. Đoạn rớt cùng quang não tinh thần liên tiếp. Tạp Liệt mở mắt ra. Quay đầu liền nhìn đến ở một bên điên cuồng điểm đấm nửa trong suốt màn hình Hạ Thiêm. Đây là đang tìm kiếm an ủi sao? Tạp Liệt âm thầm tự hỏi. Kỳ thật Hạ Thiêm làm được đã thực hảo. Những cái đó trò chơi vốn dĩ liền khó thao tác. Liền tính là liên tiếp thượng tinh thần lực cũng muốn tham khảo bản nhân thực tế thể năng tình huống. Bất quá Tạp Liệt cũng không tính toán nói ra. Hắn còn tưởng nhìn lại như vậy khí đô đô Tiểu Thiêm. Như vậy Tiểu Thiêm cũng thực đáng yêu. Tới gần Hạ Thiêm, nửa bế lên Hạ Thiêm. Tạp Liệt lại bắt đầu hắn ôm tiểu bạn lữ. Xem tiểu bạn lữ đánh ấu chỉ trò chơi hàng ngày. Mười mấy năm qua đi, Tạp Liệt vẫn là cùng 10 năm trước giống nhau. Cũng không có bao lớn thay đổi. Bị ôm lấy, Hạ Thiêm cũng không có bao lớn phản ứng. Ngay cả mí mắt đều không có nâng lên thưởng cho Tạp Liệt liếc mắt một cái. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện quá vô số lần. Tựa như ở nhà giống nhau. Tạp Liệt tổng hội an an tĩnh tĩnh nhìn hắn chơi trò chơi là được rồi. Một cái tiếp theo một cái tiêu trừ rớt trong trò chơi tiểu khối vuông. Hạ Thiêm rốt cuộc thông qua này quan. Tâm tình rốt cuộc trở nên hảo một chút. Hừ, so chơi như vậy trò chơi nhỏ. Vẫn là hắn tương đối lợi hại. Lại qua một quan. Rất tuyệt đâu. Tạp Liệt cũng kịp thời xoa xoa Hạ Thiêm đầu nhỏ. Mở miệng khích lệ trong lòng ngực hắn nhân nhi. Không đợi Hạ Thiêm mở miệng. Liền nghe được phòng môn bị chụp chi chi rung động. Phảng phất lại diêu hai hạ. Liền sẽ rơi xuống. Vừa thấy này gõ cửa phương thức. Hạ Thiêm liền biết nhất định là Lan. Tiếp theo lập tức nghĩ vậy yếu ớt môn nhưng chịu không nổi Lan tàn phá. Hạ Thiêm đẩy ra Tạp Liệt ôm hắn tay. Mặc vào giày lộc cộc liền chạy tới mở cửa. Hắn không nghĩ quá không có phòng môn nhật tử. Đời trước hắn chính là bị bắt qua rất nhiều lần. Làm gì, người như vậy gõ cửa. Môn rất đau, người có biết hay không? Hạ Thiêm một bên mở cửa. Một bên đối với ôm mao cầu Lan nói. Ta không đau a, môn đau lại đổi một cái bái. Lan vẻ mặt không sao cả. Nhìn thấy đứng ở trước mắt Hạ Thiêm sau. Lại đem tầm mắt chuyển qua Hạ Thiêm trong phòng quét một vòng. Nhìn đến ngồi ở Hạ Thiêm trên giường Tạp Liệt thời điểm lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Bọn họ đều nói ngươi cùng ngươi tình ca ca ở trong phòng sung sướng đến quên mất hết thảy. Xem ra bọn họ nói được không giả a. Hạ Thiêm có loại tưởng đá một chân Lan. Lại đem cửa đóng lại cảm giác. Bất quá, hắn không thể làm như vậy. Bằng không, hắn môn khẳng định giữ không nổi. Ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Hạ Thiêm nhịn xuống đem cửa đóng lại xúc động. Nghiến răng nghiến lợi đem một cái lại một chữ nhổ ra. Lan thuận thuận trong lòng ngực mao cầu mao. Tự hỏi một chút, mới sắc mặt nghiêm túc nói. Ta giống như đã quên. Quên. Dùng tay đem sắp đóng lại môn đứng vững. Lan nhanh chóng mở miệng. Ta lại nhớ tới. Hạ Thiêm ngươi không cần như vậy táo bạo. Ngươi xem ngươi. Tóc đều nhiều mấy sợi tóc bạc. Cho nên ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Ngươi vẫn luôn đều ở trong phòng. Ta sợ ngươi bị. Cái kia chết ta cũng không biết. Mọi người đều có chút lo lắng ngươi. Ta liền tới đây nhìn xem. Nhịn cười ý, Lan vẫn duy trì một bộ ta thực nghiêm túc bộ dáng. Như vậy nhiều ngày chưa thấy được Hạ Thiêm. Đoàn người tổng cảm thấy như vậy đi xuống bọn họ kỹ thuật nhân viên liền phải tinh. Tẫn người vong, riêng kêu Lan đi an ủi một chút Hạ Thiêm. Quan ái một chút, đến nỗi vì cái gì muốn cho Lan đi. Bởi vì Lan vũ lực cường, còn lớn lên đáng yêu tinh xảo. Hạ Thiêm sẽ không thật sự sinh khí. Liền tính muốn đánh, cũng đánh không lại. Cách chương.